Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, phim kinh dị phù hợp. Tìm đường chết năm người tổ. Không biết bắt đầu từ khi nào. Nam Quốc Bắc Bộ trong rừng rậm, lưu truyền ra người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết. Nghe nói, người rơm này là từ vô số sinh linh hoảng sợ ngưng kết mà thành. Hắn là hoảng sợ hóa thân, cũng là hoảng sợ chúa tể. Nếu như ngươi bất hạnh gặp được hắn, như vậy thật có lỗi. Ngươi đem cảm nhận được trên cái thế giới này nhất cực hạn hoảng sợ. Tại vô tận trong sự sợ hãi, rơi vào địa ngục, tương tự kinh khủng truyền thuyết. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa khu, đều có một chút. Chân chính để người bù nhìn cái này kinh khủng truyền thuyết trổ hết tài năng, triệt để lưu truyền ra tới, là Nam Quốc chính thức. Một số người mất tích bí ẩn tại Bắc Bộ rừng rậm về sau, Nam Quốc lập tức đưa nó phong tỏa lên, đồng thời phái ra một nhóm cường đại võ giả. Trong rừng rậm tìm tòi hơn 10 ngày, nghe nói là đang tìm cái kia kinh khủng người bù nhìn. Tìm kiếm không có kết quả về sau, Nam Quốc chính thức phát ra thông báo, làm cho tất cả mọi người rời xa Bắc Bộ rừng rậm cái này gióng trống khua chiêng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, động tác cùng thái độ, để người bù nhìn kinh khủng truyền thuyết triệt để nổi danh. Một cái hư giả kinh khủng truyền thuyết, mọi người nghe một chút thì cũng thôi đi, nhưng là nếu như nói cái này kinh khủng truyền thuyết có thể là thật, vậy liền sẽ kích thích rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Những này lòng hiếu kỳ bạo dạp người, phi thường muốn đi tìm tòi hư thực, nhìn xem cái kia kinh khủng người bù nhìn là có tồn tại hay không. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên cái thế giới này xưa nay không khuyết thiếu tìm đường chết người. Bắc Bộ rừng rậm thực sự quá lớn, muốn triệt để bắt đầu phong tỏa gần như không có khả năng. Với lại theo thời gian trôi qua, chính thức phong tỏa cũng càng ngày càng thư giãn. Một đợt nối một đợt người tiến vào Bắc Bộ rừng rậm thám hiểm. Trong đó một chút, không công mà lui, cái gì cũng không thấy. Trong đó một chút, chật vật chạy ra, nói là thấy được một cái gầy gò đáng sợ người bù nhìn thân ảnh. Còn có một số, mê thất tại Bắc Bộ trong rừng rậm, trở thành người mất tích. Dạng này chỉ tốt ở bề ngoài, thật thật giả giả kinh khủng truyền thuyết, càng thêm hấp dẫn người. Vô số người vì đó mê muội, muốn đi vào thám hiểm một lần. Helen liền là bên trong một cái. Helen là một cái tóc vàng mắt xanh cô nương xinh đẹp, năm nay mới vừa lên đại học, mắt thấy nghỉ dài hạn liền muốn tiến đến. Cái này ưa thích mạo hiểm cô nương, để mắt tới Bắc Bộ rừng rậm, mọi người đều biết, xinh đẹp cô nương xưa nay không thiếu liếm chó. Nghe nói nàng muốn đi Bắc Bộ rừng rậm thám hiểm, một cái bốn người tiểu đội rất nhanh thành dựng đứng lên Helen. Lần này mạo hiểm người đề xuất, Mike, Helen người theo đuổi, phú nhị đại hoa hoa công tử một cái Kylan. Helen khuê mật, ngực to mà không có não khờ hàng. Chester, Kylan bạn trai, đồng thời đối Helen có chút ngấp nghé. Bốn người này, trên võ đạo thiên phú đều không cường. Mạnh nhất lại là Helen cô em gái này, cũng chỉ là một cái cấp E võ giả. Mách cái này phú nhị đại, sắc đảm bao thiên, nhưng là cái khác lá gan lại không được. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Bắc Bộ rừng rậm cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ là vì truy cầu Helen mới nghĩ đến cùng một chỗ theo tới. Đằng sau đoàn đội tổ kiến tốt về sau, Mách tìm tòi dưới tài liệu tương quan, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vặn vẹo người bù nhìn, nghe một chút liền vô cùng đáng sợ. Suy đi nghĩ lại, Mách dùng nhiều tiền mời đến một cái xuất ngũ lão binh làm hộ vệ của hắn. Cái này xuất ngũ lão binh tên là Matt, một cái râu ria xồm xoàm nhưng là phi thường có nam nhân vị người, thoạt nhìn ước chừng ngoài 30, nghe nói thực lực mạnh mẽ, là một vị C cấp võ giả. Cứ như vậy, một nhóm 5 người mở ra xe việt dã, vừa nói vừa cười hướng Bắc Bộ rừng rậm chạy tới. Helen làm qua đầy đủ điều tra, biết có một đầu đường nhỏ có thể nối thẳng Bắc Bộ rừng rậm nội bộ. Nàng dựa theo lấy được địa đồ tiến lên. quả nhiên tìm được một đầu ẩn nấp con đường. Mắt thấy là phải lái vào Bắc Bộ rừng rậm thời điểm. Một cái cửa hàng giá rẻ đột ngột xuất hiện tại tiểu đạo bên cạnh. Một đường sóc này, Mike đã có chút không chịu nổi. Nhìn thấy cửa hàng giá rẻ về sau, hắn đối đám người đề nghị, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Thuận tiện còn có thể mua chút đồ vật, bổ sung một cái vật tư. Tốt a, vậy liền nghỉ ngơi một chút. Gặp hắn một bộ say xe muốn ói dáng vẻ, Helen gật gật đầu đồng ý. Một nhóm 5 người xuống xe, đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Nói thật, nhà này cửa hàng giá rẻ, tổng cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Khỏi cần phải nói, bình thường cửa hàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Nhưng là bọn hắn dù sao có 5 người, hơn nữa còn có một cái C cấp cao thủ, tự nhận là không có cái gì có thể sợ. Đi vào về sau, Helen bọn hắn phát hiện, nhà này cửa hàng giá rẻ chủ nhân là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nam đẹp trai nữ tịnh, thấy thế nào đều không phải là người xấu, không thể không nói. Người thật là xem mặt sinh vật, nếu như cửa hàng giá rẻ chủ nhân là hai cái xấu xí đại hán, đoán chừng Helen bọn hắn đã đề cao cảnh giác, tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Nhưng là đối mặt đây đối với nhan chị không sai tuổi trẻ vợ chồng lúc, tự nhiên mà vậy buông xuống cảnh giác. Cũng may, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Helen một nhóm 5 người tại cửa hàng giá rẻ bên trong ăn chút gì, nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng lại bổ sung một chút vật tư, liền dự định rời đi. Trước khi đi, cửa hàng giá rẻ bà chủ còn rất thân mật cho bọn hắn một bộ địa đồ, nói cho bọn hắn như thế nào mới có thể tiến vào Bắc Bộ rừng rậm nội bộ. Cái này khiến Helen rất là vui vẻ, cảm thấy là gặp được người tốt. Lên xe trước, nàng còn nói cảm ơn liên tục, nói thời điểm ra đi, còn sẽ tới chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Nghe nói như thế, cửa hàng giá rẻ bà chủ chỉ là cười nhạt một tiếng. Helen luôn cảm thấy cái nụ cười này bao hàm thâm ý, với lại, thoáng có chút quỷ dị. Bất quá nàng không có mơ tưởng. Sau khi lên xe liền đem địa đồ giao cho phụ trách lái xe Bảo Tiêu Mét, để hắn tiếp tục đi tới. Nhìn xem xe Việt dã bóng lưng rời đi, tuổi trẻ vợ chồng bên trong thê tử vuốt vuốt tóc, nhàn nhạt cười nói, quay đầu chiếu cố việc buôn bán của chúng ta, các ngươi có thể hay không trở về, vẫn là cái vấn đề a. Lão công, ngươi nói bọn hắn sẽ đụng phải vĩ đại hoảng sợ ma thần sao? Phanh. Triệu Nham một đao đập mạnh mở một cây xương châu, cưng chiều nhìn nàng một cái, tùy ý nói ra, ta làm sao biết, chúng ta chỉ cần phụ trách đem nơi này kinh khủng truyền thuyết lan rộng ra ngoài, cho muốn người tiến vào dẫn đường là có thể. Lý Nguyệt Đình nắm chặt lấy ngón tay nói ra, hết thảy 5 người, một cái sắc mị mị phú nhị đại, một cái ngực to mà không có não khuê mật, một cái có sắc tâm không có sắc đảm gã bỉ ổi, lại thêm một cái có chút thực lực xuất ngũ lão binh, cùng một cái tư sắc tuyệt hảo, đầu não tương đối linh hoạt mỹ nữ. Cái này tựa như là một chút vô não tam lưu phim kinh dị phù hợp. Ba cái chịu chết phối hợp diễn đem nam chính nữ chủ. Chậc chậc, cảm giác bọn hắn là không ra được. Hoàn toàn liền là tìm đường chết 5 người tổ. Lý Nguyệt Đình nhìn xem đi xa xe Việt dã lắc đầu. Liên tục. Chỉ cảm thấy 5 người kia trên đầu đã viết một cái to lớn chết chữ. Tại phim kinh dị bên trong, nam nữ chủ còn có một số còn sống cơ hội, nhưng là tại vĩ đại hoảng sợ ma thần trước mặt, một khi bị để mắt tới, liền tuyệt không sống sót cơ hội. Trừ phi, hắn được tuyển chọn trở thành hoàng hôn giáo phái một thành viên, từ đó tín ngưỡng vĩ đại hoảng sợ ma thần. Một bên khác, Helen bọn hắn còn không biết mình 5 người đã bị Lý Nguyệt Đình đánh lên tam lưu phim kinh dị phù hợp nhân vật nhãn hiệu. Hắn dựa theo Lý Nguyệt Đình địa đồ, quả tùy tiện lách qua thủ vệ, tiến vào Bắc Bộ rừng rậm tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.